Tinh giới, chương 720, lừa gạt linh hồn, gocchuyenaudio.com, Hình Thiên nói, tác dụng khoảng cách đâu, ở ngoài thành trong lời nói, người cũng không thể được đối Nhậm Trung Bình phát sinh ảnh hưởng. Lâm Thiên nghĩ nghĩ nói, này sẽ xem Nhậm Trung Bình là đãi ở nơi nào, khoảng cách quá xa khẳng định là không có khả năng. Hình Thiên hơi hơi lắc lắc đầu, Lâm Thiên biết Hình Thiên ý tứ, là hy vọng hắn dùng thời gian pháp tắc tận lực lùi lại Nhậm Trung Bình độ, Nhậm Trung Bình độ chậm, bọn họ mới có khả năng cứu ra càng nhiều người đến, nhưng là như vậy cũng không phải không tồn tại vấn đề, Nhậm Trung Bình thật sự có như vậy thủ tín sao? Ép hắn nóng nảy, trực tiếp hạ lệnh đem toàn thành nhân toàn bộ xử tử. Hình Thiên nói, của ngươi thời gian pháp tắc chỉ có thể lùi lại hắn độ sao? Không thể làm cho rõ ràng làm cho thời gian đối với hắn mà nói đình chỉ xuống dưới. Đúng rồi, người ở địa lạc khu, không phải làm được quá sao? Kia một lần cũng là sử dụng thời gian pháp tắc đi, ta biết kia trong nháy mắt kia nham thạch nóng chảy tên là hoàn toàn đình chỉ xuống dưới. Này, Lâm Thiên lo lắng cùng nhau đến kia một lần là sống chết trước mắt mà lúc này đây, nhưng không sống chết trước mắt. Mọi người đều biết nói, nhân ở sống chết trước mắt có thể lớn nhất thừa độ kích tự mình tiềm năng, ở sống chết trước mắt có thể làm được sự tình, không ở sống chết trước mắt nhưng không nhất định làm được đi ra. Mặc dù ở lần đó địa lạc khu sau, ở thời gian pháp tắc mặt trên, Lâm Thiên lại là có tiến bộ rất lớn, nhưng là lại đình có thể làm được thời gian ngưng động còn có khá lớn chênh lệch. Hình Thiên, các ngươi nếu đem người toàn bộ cứu ra trong lời nói, phỏng chừng cần bao lâu thời gian? Lâm Thiên nói, Hình Thiên nói nghĩ nghĩ nói. Ít nhất cần một giây thật sự thực đoạn, nhưng là Lâm Thiên trên mặt cũng là lộ ra cười khổ, phải làm đến làm cho thời gian ngưng động một giây cũng không phải là chuyện dễ dàng. Tựa như kia chạy trồm Hoàng Hà, làm được làm cho Hoàng Hà nước sông một giây trong vòng một cái khúc sông không có gì nước sông chảy qua, đó là cỡ nào chuyện khó khăn. Lâm Thiên bất đắc dĩ nói, một giây, khả năng ta ở sống chết trước mắt vẫn là có thể, nhưng là hiện tại căn bản là chưa nói tới là sống chết trước mắt a. Thật sự là ngu ngốc, sẽ không thôi miên tự mình sao? Lừa gạt một chút tự mình linh hồn cũng không phải như vậy chuyện khó khăn. Lâm Thiên không nghĩ tới, lúc này tiến hóa chi nhận thanh âm đột nhiên vang lên ở tại hắn trong đầu đầu. Một giọng trẻ con, lại lão khí hoành thu nói ra nói như vậy, làm cho Lâm Thiên cảm giác rất là có chút quỷ dị. Lừa gạt tự mình linh hồn thực dễ dàng. Lâm Thiên ở trong đầu nói, hắn cũng là lĩnh ngộ linh hồn pháp tắc tự nhiên rõ ràng, lừa gạt so với tự mình thực lực nhược người khác linh hồn coi như dễ dàng, nhưng là lừa gạt tự mình linh hồn kia cũng không phải là cái gì chuyện dễ dàng. Tỉ như nói ngươi một người bình thường, rõ ràng im lặng ngồi ở chỗ kia xem điện ảnh, ngươi có thế để cho tự mình cho rằng tự mình tiếp theo giây sẽ chết hơn nữa tuyệt đối tin tưởng đây là thật sự không có một tia hoài nghi sao? Tạo hóa nói, tính ta không hay ho, có ngươi như vậy cái chủ nhân. Truyền cho ngươi một cái lừa gạt tự mình linh hồn tiểu kỹ xảo, là ta tiền nhiệm chủ nhân hội, hắn tuy rằng chỉ đạt tới cao giai thánh nhân, bất quá ở linh hồn pháp tắc mặt trên tạo nghệ thâm hậu, ngươi cùng hắn ở linh hồn pháp tắc mặt trên so sánh với, là tốt rồi so với một giọt nước cùng toàn. gocchuyenaudio.com, Bộ Đại Hải, Lâm Thiên nói, cao giai thánh nhân là như thế nào phân chia? Tạo hóa nói, thánh nhân chia làm đê giai thánh nhân, trung giai thánh nhân, cao giai thánh nhân còn có đỉnh cấp thánh nhân, về phần như thế nào phân chia, này ngươi tạm thời căn bản là không cần phải hiểu biết, chờ về sau trở thành thánh nhân sau rồi nói sau. Lâm Thiên bĩu môi, ngươi cũng tốt ý tứ lấy ta cùng một cái cao giai thánh nhân có vẻ. Ta cùng một cao giai thánh nhân nếu chênh lệch không lớn như vậy mới là việc lạ. Nhanh lên truyền cho ngươi kỹ xảo đi. Đối với kia tiểu kỹ xảo, Lâm Thiên trong lòng đã muốn là tương đương mong đợi cao giai thánh nhân hội kỹ xảo cho dù còn hơn nữa một cái chữ nhỏ kia đối với hắn mà nói, hẳn là cũng là phi thường chân quý. Có này tiểu kỹ xảo tương đương mấu chốt thời gian, là có thể chém ra sống chết trước mắt tài năng chém ra đến thực lực lấy hắn hiện tại lực lượng, nếu tái bạo sống chết trước mắt tài năng chém ra thực lực trong lời nói kia khẳng định là tương đương khủng bố. Người tuy rằng tu vi thấp nhưng là tốt xấu không phải ngu ngốc, 3 ngày thời gian hẳn là có thể đủ học xong. Tạo hóa nói xong, một cỗ khổng lồ tin tức lưu liền chảy vào Lâm Thiên trong óc bên trong, Lâm Thiên sắc mặt khẽ biến, vội vàng đem kia khổng lồ tin tức lưu ở trong óc bên trong khai thông mở ra. Ta xxx, này vẫn là tiểu kỹ xảo sao? Tin tức nhiều như vậy. Lâm Thiên nội tâm thầm mắng, suốt rằng có một phút đồng hồ kia khổng lồ tin tức lưu mới truyền hoàn, làm cho Lâm Thiên đầu đều cũng có một chút chướng cảm giác, lúc này trong khoảng thời gian ngắn đưa vào nhiều lắm tin tức mới có cảm giác. chỉ cần hơi chút lĩnh ngộ một chút kia kỹ xảo, Lâm Thiên liền khẳng định này kỹ xảo chân quý, này hơi chút một chút lĩnh ngộ, khiến cho hắn trước kia trong óc bên trong tồn tại vài cái nan để giải quyết dễ dàng. Hắc Mộc Linh tuy rằng là luyện chế linh hồn phòng ngự thần khí đại tông sư, nhưng là đừng nói đại tông sư, chính là thần giới bên trong thần tượng cùng cao giai thánh nhân kia đều cũng có vài cấp bậc chênh lệch. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện phun Khương Vô Địch thản nhiên nói. Còn tưởng rằng Lâm Thiên ngươi là vạn năng đâu, thượng một lần lập công, lúc này đây không nghĩ tới cùng chúng ta giống nhau vẫn là không có gì biện pháp a. Lâm Thiên nhíu mày nói, lão Khương, ta chỉ là thần đế cấp tu vi, mà ngươi đã muốn là thần tôn cấp tu vi, ngươi đều giải quyết không được sự tình, ta giải quyết không được cũng không có gì mất mặt đi. Bất quá lúc này đây, ta còn thực sự một chút biện pháp, các ngươi nghĩ biện pháp tha Nhậm Trung Bình 3 ngày đi, làm cho hắn trong vòng 3 ngày thiếu sát vài người, này có cái gì không vấn đề đâu. Hình Thiên nói, nếu là điểm ấy bản sự đều không có, chúng ta còn có cái gì thể diện làm này thần tôn. Yên tâm, ít nhất cho ngươi tranh thủ 5 ngày thời gian, bất qua tái giải nói, Nhậm Trung Bình tên kia khả năng sẽ không hội đáp ứng rồi. Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu, 5 ngày vậy là đủ rồi, đến lúc đó ta cho các ngươi tranh thủ ít nhất 1 giây, các ngươi nhất định phải ở 1 giây trong vòng đem mọi người cứu ra, đến lúc đó chỉ Nhậm Trung Bình cá nhân ở trong thành, ta xem hắn còn như thế nào kiêu ngạo. Ta hồi tiêu giao giới chung chuẩn bị đi. Lâm Thiên ý niệm vừa động, liền tiến nhập tiêu giao giới chung, mà Chu Hạo bọn họ còn lại là cùng Nhậm Trung Bình đàm phán lên. Chu Hạo bọn họ một đám đều là lão hoạt điều, tuy rằng làm không được. Góc truyện audio.com, làm cho Nhậm Trung Bình đình chỉ giết chóc những người đó, nhưng là làm cho hắn 5 ngày trong vòng đình chỉ giết người cũng là không có gì vấn đề. Nhậm Trung Bình không hề giết người, trong Huyền Vũ Thành mọi người là thở dài nhẹ nhõm một hơi, bất quá bọn họ cũng không dám ra bên ngoài hướng, ra bên ngoài hướng tử vong kia cũng không chịu gì hạn chế. Ha ha, các vị thần tôn nhóm, các ngươi đến lúc đó, liền vui vẻ đưa tiễn ta đi kia không gian thông đạo đi. Nhậm Trung Bình cười to nói, hắn điều kiện chính là 100 năm sau Chu Hạo bọn họ phải phóng hắn đi trước đi thông 82 thần vị diện không gian thông đạo, sau đó mở ra không gian thông đạo làm cho hắn rời đi này 88 thần vị diện. Về phần này 100 năm gian làm cái gì, trong Huyền Vũ Thành mọi người rất rõ ràng, giết chóc. Đợi cho Nhậm Trung Bình rời đi ngày nào đó, toàn bộ Huyền Vũ Thành chỉ sợ sẽ bị hắn giết chó gà không tha. Nếu thật sự có như vậy một ngày, làm cho Nhậm Trung Bình giết nhân sau liền bình yên rời đi, Chu Hạo bọn họ đều rất rõ ràng, thánh nhân hội thực sinh khí, hậu quả phòng trừng hội thực nghiêm trọng. Hiện tại, bọn họ cũng chỉ có trông cậy vào Lâm Thiên có thể thành công, sau đó cứu ra người, cứu ra nhân sau, cho dù Nhậm Trung Bình an nhiên rời đi kia coi như là thắng lợi. Chu huynh, nếu người cứu ra chúng ta đến lúc đó thực không động thủ. Hình Thiên nói. Không động thủ chỉ là bọn hắn này đó thần tôn, mà thần tôn lấy hạ, vẫn là có thể động thủ, đây là thuộc loại Nhậm Trung Bình tự tin hoặc là cuồng vọng, ở cùng kia tà hồn dung hợp sau thực lực của hắn, đã muốn là từ thần hoàng bát giai trực tiếp tăng lên tới thần hoàng đỉnh cấp hơn nữa, so với bình thường thần hoàng đỉnh cấp cấp cao thủ lợi hại nhiều lắm. Chu Hạo thản nhiên nói, nói xuất khẩu chúng ta còn có thể đổi ý bất thành. Cho dù chúng ta đổi ý 82 thần vị diện thánh nhân nhóm sẽ làm chúng ta đổi ý sao? Chúng ta không thể động thủ, nhưng là thần hoàng cấp nhân chẳng lẽ còn thực như vậy vô năng sao? Này Nhậm Trung Bình, thực lực trong khoảng thời gian ngắn thật lớn tăng lên, đã muốn là làm cho hắn có điểm nhận thức không rõ tự mình. Long Nguyên cười nói, phỏng chừng đến lúc đó liền Lâm Thiên một người cũng có thể thu thập được hắn, Lâm Thiên hắn cũng không phải là thần tôn cấp thực lực đâu. Hình Thiên cùng Chu Hạo bọn họ cũng là nở nụ cười. Khương Vô Địch hơi hơi hừ một tiếng, đối với Lâm Thiên, hắn đáy lòng vẫn là có một chút điểm ý kiến. Tiêu giao giới nội, Lâm Thiên một chút thời gian cũng không chậm trễ, vừa tiến vào tiêu giao giới hay dùng tâm lĩnh ngộ khởi kia tạo hóa nói tiểu kỹ xảo đến, bất quá tạo hóa trong miệng tiểu kỹ xảo, Lâm Thiên lĩnh ngộ đứng lên mới biết được nó ra sao cao thâm, bất quá hoàn hảo là tạo hóa cấp tư liệu phi thường toàn diện, Lâm Thiên một chút phá được rốt cục 2 ngày lại 2 canh giờ sau đem kia kỹ xảo cấp học xong, mà lại dùng 1 canh giờ ở trong óc bên trong bắt chước rốt cục xác định tự mình đã muốn hoàn toàn quen thuộc. Hô, quả nhiên là tiểu kỹ xảo a. Lâm Thiên mở to mắt thở vào một cái tạo hóa, xem ra ngươi nơi đó không hề thiếu hảo này nọ a, đúng rồi tạo hóa trước ngươi phẩm giai tối cao khi là bao nhiêu? Sẽ không chính là đê giai thánh khí đi, Lâm Thiên nói, tạo hóa ngạo nghễ nói, đê giai thánh khí ta như thế nào sẽ là như vậy rác rưởi. Có thể là nghĩ đến tự mình hiện tại cũng bất quá chính là đê giai thánh khí phẩm giai, tạo hóa thanh âm yếu đi rất. Góc truyện audio.com Nhiều ta từng là tối cao phẩm giai cực đạo thánh khí chia làm đê giai, trung giai, cao giai cùng với cực đạo thánh khí. Lâm Thiên tò mò nói, kia như thế nào hội phẩm giai hàng như vậy thấp, ta trước mặt nhậm chủ nhân bởi vì tử vong hoặc là khác cái gì nguyên nhân cùng ta giải trừ quan hệ sau ta sẽ trực tiếp hàng giai đến hạ phẩm thần khí thật sự là rất hỗn đản. Tạo hóa bất đắc dĩ mà lại có chút phẫn nộ nói. Như vậy à, người luyện chế ngươi nghĩ như thế nào đâu, này không phải ép buộc nhân sao? Lâm Thiên nói, tạo hóa chần chờ một chút sau nói. Ở ta trong trí nhớ, không có luyện chế ta nhân xuất hiện, ta hình như là trực tiếp sinh ra cho thiên địa trong lúc đó. Trực tiếp sinh ra cho thiên địa trong lúc đó, Lâm Thiên trầm tư lên, cách chương.